bỗng nhiên đem chính mình nắm ở trong ngực của hắn. Bạch Cử Nhi không có giãy giụa, mà là lẳng lặng dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Sau một lúc lâu, Tần Mục buông nàng ra, quay người rời đi, là cái không tệ nữ hài. Trên thuyền, Lăng Thiên Tôn vẫn như cũ tùy tiện ngồi trên mặt đất, dùng nguyên khí đến diễn hóa nút thắt dây đỏ cấu tạo, ý đồ thôi diễn đưa ra bên trong biến hóa cùng ảo diệu. Cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi nếu là có thể cùng một chỗ, rất là hoàn mỹ. Đúng vậy à, Tần Mục cười nói, thôi động độ thế kim thuyền. Lăng Thiên Tôn nói, ta nghe Nguyệt Nhi nói, ngươi vì nàng vẽ lên một bức họa, nàng rất trân quý. Tần Mục tròng mắt vòng vo một chút, phần gáy chậm rãi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Ta nghe Tô Mạc Gia nói, ngươi cùng Duyên Tú Đế quan hệ không phải bình thường, các ngươi lúc nhỏ liền tư định chung thân, còn bái đường, chỉ là không có viên phòng. Lăng Thiên Tôn tiếp tục nói, Tần Mục phần gáy ướt, mồ hôi thuận phía sau lưng chảy xuống. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái, nói, Tô Mạc Già còn lặng lẽ nói với ta, Lãng Uyển nơi đó có ngươi vẽ một bức họa, họa thánh vẽ đến càng tốt hơn, nhưng Lãng Uyển lại đem họa thánh bức tranh đốt đi, chỉ để lại ngươi. Tần Mục phía sau lưng một mảnh ý lạnh, phát lực thôi động kim thuyền phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.